Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, làm đẹp, mà Noãn Noãn lại có cả ba điều đó. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ một chút thì những người khác sẽ không nhìn ra, nhưng mà trang điểm xinh đẹp hơn chút vẫn phải có, đặc biệt là làm đẹp. Phòng trực tiếp có hiệu ứng làm cho mặt gầy đi, lập tức có thể biến khuôn mặt bánh bao thành hình tam giác nhỏ ngay lập tức. Cực kỳ tà môn, lúc này, bên trong phòng trực tiếp của Noãn Noãn, tiếng cười bay đầy màn hình. Ha ha ha ha ha, bị vạch trần trước mặt mọi người rồi. Đậu xanh, cái người streamer kia thực sự ác. Chẳng lẽ muốn Noãn Noãn bỏ hiệu ứng làm đẹp sao? Có ai từng thấy Noãn Noãn chưa? Sẽ không phải cũng là Kiều Bích La Điện Hạ? Đấy chứ, Kiều Bích La Điện Hạ cũng là một nữ streamer nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin. Không bao giờ để lộ mặt khi livestream. Bà cô sẽ không sợ sao? Đám fan hâm mộ này, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Mà lúc này Noãn Noãn, hiển nhiên cũng có chút do dự. Dù sao, dùng hiệu ứng làm đẹp và không dùng thì chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhưng mà, bản thân cô nhất định không phải Kiều Bích La. Ngược lại nhan sắc của cô cũng không tệ. Cộng thêm phẫu thuật đầu mũi, có thể nói ngũ quan lập thể, tuyệt đối là một mỹ nhân. Mà nghĩ lại, cái này cũng không phải để mình tự chứng minh cho mình sao? Ba đại tà thuật của Cửu Châu, vậy tôi nhất định đã tu luyện thành yêu tinh ngàn năm rồi. Noãn Noãn làm trò, liếc mắt đưa tình, bên trong phòng live trong nháy mắt náo nhiệt hơn hẳn. Đám fan hâm mộ thích nhất chính là xem những chuyện náo nhiệt như này. Bất quá tiểu ca ca đã nói như vậy, tôi ngay lập tức từ bỏ tà thuật, cùng tiểu ca ca thẳng thắn gặp nhau. Tôi muốn thử một chút bản lĩnh của tiểu ca ca nha. Câu nói này có thể nói là trong bóng tối lái xe. Đám fan hâm mộ cũng đều cười ha ha lên. Noãn Noãn, tôi cũng muốn cùng với cô thẳng thắn gặp nhau. Yêu tinh, cô đang làm loạn đạo tâm của tôi sao? Hiện nguyên hình đi. Sau đó, khung bình luận tràn đầy comment. Noãn Noãn thì chậm rãi tắt hiệu ứng làm đẹp đi. Rất nhanh, mắt thường có thể thấy được, mặt Noãn Noãn bị nám không ít, đồng thời mặt lớn hơn một vòng, nhưng cũng là một mỹ nữ. Tẩy lông mày một chút, Tần Dược nhắc nhở, quá độc ác, kêu người ta tắt hiệu ứng làm đẹp không nói, còn bắt người ta phải tẩy lông mày. Vậy thì chờ một lát, tôi lấy ít nước tẩy trang. Sau đó, Noãn Noãn lau sạch lông mày, Tần Dược kết động thủ quyết, kích hoạt đạo thiên bí điển. Lúc hắn vận công, một đời của Noãn Noãn đã bị hắn nhìn trộm được. Bởi vì, đây đều là chuyện xảy ra ở trên đời này. Tần Dược cười nhạt một tiếng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thường thì thầy tướng chúng tôi sẽ tính toán quá khứ trước. Bởi vì là quá khứ rất dễ để tính toán. Đồng thời ở trong quá trình này, về mặt góc độ tâm lý học mà nói, cũng là xây dựng cảm giác tín nhiệm cho người xem. Cô phải tin tôi nói cô làm cái gì, cô phải làm theo cái đó. Nếu như cô không tin, tôi có nói cho cô biết, cô cũng sẽ không làm. Đương nhiên sẽ không thay đổi vận mệnh được. Đương nhiên, cho tiền quẻ cũng càng thống khoái hơn một số. Học tầm long thuật, bán cho đế vương ra, cũng là đạo lý này. Tần Dược chậm rãi nói. Fan trong phòng live, chính xác mà nói là fan trong phòng live của Noãn Noãn, nhất thời cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng mà bọn họ đều rất tò mò, cũng cảm thấy cái người livestream này, tối thiểu trong đoạn đối thoại phía trên vô cùng lợi hại, mà lại rất thẳng thắn, gần gũi, dễ hiểu, đem vấn đề tiền bạc ra nói tươi mát thoát tục như thế. Không chọc người phản cảm, đây cũng là bản lĩnh. Không ít fan cũng bắt đầu tìm kiếm phòng live của Tần Dược. Sau đó đi vào phòng, nhất thời, phòng live vốn dĩ không có nhân khí lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tần Dược vội vàng quét qua, lập tức hiểu được, cái người tên Noãn Noãn này cũng là một streamer nổi tiếng. Nhưng mà, bởi vì bình thường hắn không có xem, cho nên không biết người này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Tần Dược tiếp tục nói, như vậy hiện tại xem tướng thôi. Xét về ngoại hình, khi còn bé cô rất hạnh phúc, gia đình sung túc. Noãn Noãn gật gật đầu, không sai, lúc còn nhỏ trong nhà tôi rất có tiền, nhưng trong lòng Noãn Noãn cũng không để bụng. Nàng là streamer lớn, trước kia cũng mua một số bài báo, tăng thêm lượng tương tác trên Weibo, thiết lập cho mình là một bạch phú Mỹ, tra trên Baidu một chút, đều có thể biết được. Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Dược, khiến cho nàng cảm thấy sợ đến nổi cả da gà. Lúc cô 10 tuổi, từng có tai nạn sinh tử, cùng nước có quan hệ, nói đơn giản là rơi xuống nước, suýt chút nữa thì mất mạng. Noãn Noãn nhất thời mở to hai mắt nhìn, việc này nàng chưa từng nói với ai hết. Lúc 10 tuổi, nàng và cha mẹ cùng đi công viên nước chơi, chơi một số trò chơi trên nước, nàng rớt xuống nước, suýt chút nữa đã chết rồi. Làm sao anh biết? Noãn Noãn hỏi theo bản năng. Tần Dược mỉm cười, cũng không tức giận. Cô nói xem tôi làm sao biết. Noãn Noãn vội vàng nói. Đại sư, tôi không có ý tứ gì khác. Anh tiếp tục đi. Trước đó, Noãn Noãn đều gọi Tần Dược là tiểu ca ca. Lần này mở miệng lại trực tiếp gọi là đại sư. Tần Dược lựa chuyện lớn nói. Đã đoán mệnh cho cô. Tôi có lời muốn nói thẳng, khi cô còn bé gia đình sung túc, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, cha mẹ ly dị là lỗi của cha cô, lỗi sai gì cũng không có nói ra rõ ràng, nhưng mà đầu óc Tần Dược sáng tỏ, không chỉ là vượt qua giới hạn, còn có đánh bạc, tài sản đều thua sạch, cùng với mẫu hình mà Noãn Noãn thiết lập không hợp. Vì thế hắn cũng không vạch trần việc xấu trong nhà của người ta. Lúc này, sắc mặt Noãn Noãn lần nữa thay đổi. Tần Dược tiếp tục nói, cô có khí chất của Trạng Nguyên, nhưng lại thi trượt, cao trung học lại một năm. Về sau thành tích ưu tú, thi đậu đại học tốt. Noãn Noãn nhất thời kinh hô, tuyệt, trời ơi, đại sư, đây đều là anh tính ra sao? Những thứ này đều trúng phóc, cách chương.